Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218. Chương 218. Đến. Chính mình động, Lưu Đông ba người đều nhìn Sở Phàm. Có người muốn đến, vậy khẳng định là tiểu thư xinh đẹp tỷ. Bất quá bọn hắn ba rất hiếu kỳ, lần này tới sẽ là cái nào tẩu tử? Không có cách nào, có chút bọn hắn xác thực chưa thấy qua a. Ta đoán là pháp y tẩu tử. Không không không, ta đoán là cái kia mở khách sạn tẩu tử. Các ngươi đều sai, ta đoán là cái kia phòng tập thể thao tẩu tử. Đánh cược một lần. Tốt, người nào thua đợi lát nữa ai thổi một bình, thổi một chậu. Không có vấn đề a. WHO sợ WHO a. Ba người châu đầu ghé tai dừng lại nói thầm, thậm chí còn đánh lên cược. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn như vậy siêu thần thính lực, làm sao có thể nghe không được bọn hắn đang nói cái gì? Thật sao? Còn đánh cược rồi, nhưng các người ba chuẩn bị kỹ càng chạm cốc. A, không đúng, phải nói đụng bồn uống đi. Phàm ca, ngươi nói chúng ta ai đoán đúng rồi? Tiểu Tiêu bu lại, Cương Tử cùng Lưu Đông cũng là một mặt khẩn trương biểu lộ. Đây chính là một chậu bia a. Một chậu có thể giả bộ nhiều ít? Ba bình, đối bồn thổi thật có thể đem người cho uống nôn. Sở Phàm cười nhìn xem ba người. Hắn nói ra, nếu là đánh cược, vậy liền đợi người tới lại nói mà. Sớm kịch thấu có ý gì? Vậy được rồi, đã muốn chơi điểm lo lắng, kia liền đợi đến thôi. Lưu Đông tràn đầy tự tin, bởi vì hắn cảm thấy cùng Sở Phàm quan hệ gần nhất. Cho nên Sở Phàm nữ phiêu nhóm hắn đều gặp, mặc dù có thậm chí đều chưa hề nói chuyện, nhưng gặp qua liền là ưu thế a. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình thắng chắc. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử gặp hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng lập tức không chắc. Ngươi nói muốn liền bốn người bọn họ, đến lúc đó thua quỵt nợ liền lại. Nhưng Sở Phàm nữ phiếu cũng tại, quỵt nợ có chút mất mặt nha. Người trẻ tuổi mà, đem mặt mũi nhìn so cái gì đều trọng yếu. Uống đến nôn đều có thể, nhưng mặt mũi tuyệt đối không có thể ném. Mấy người nói uống vào trò chuyện. Lúc này, một cỗ màu xanh ngọc lao vụt tư mã đặc biệt, đứng tại bọn hắn phía bên phải ven đường. Trên xe đi xuống là một người mặc áo khoác nữ nhân, khí chất thật tốt, mấy người đều là ném đi ánh mắt tán thưởng. Chủ yếu nhất là Bùi Lạc Thần thuộc về loại kia tài trí mỹ nữ, đặc biệt đẹp mắt. Tỷ như ngươi tâm tình thật không tốt, nhìn vài lần Bùi Lạc Thần về sau, phiền não trong lòng liền sẽ hơi tốt một chút. Thần kỳ sao? Không, chỉ có thể nói có ít người liền là lớn lên như thế. Sao? Trước chờ chút, nữ nhân kia vì cái gì hướng bọn hắn bên này đi tới rồi? Cũng là đến mua đồ nướng. Hẳn là đi. Lúc này, tài trí mỹ nữ trực tiếp giơ lên mỉm cười, sau đó đối lấy bọn hắn bên này phất phất tay. Ngoạ thào, mấy người lúc ấy cảm giác không tốt lắm. Ta tới rồi. Bùi Lạc Thần đi đến Sở Phàm bên cạnh ngồi xuống. Ăn cái gì ngươi lại điểm? Sở Phàm đem menu cho nàng, sau đó nói, giới thiệu một chút, đây là ta ba cái cùng phòng, Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cương Tử. Bùi Lạc Thần tự nhiên hào phóng nói ra, các ngươi tốt, ta là Sở Phàm bạn gái Bùi Lạc Thần, thành phố bệnh viện phòng cấp cứu bác sĩ. Lưu Đông, ngoặc kép, Cương Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, không mang theo ngươi chơi như vậy. Này làm sao lại xuất hiện một cái thành phố bệnh viện làm thầy thuốc bạn gái? Ngoạ thào, ba người đều đoán sai. Một chậu bia, cái này làm như thế nào uống? Tẩu tử tốt, tẩu tử tốt, tẩu tử tốt. Ba người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói. Ai? Có thể làm sao xử lý? Uống đi, Lưu Đông hô to, lão bản, không bao lâu, lão bản đến đây, hỏi, làm sao vậy, là muốn thêm đồ ăn sao? Sở Phàm vừa cười vừa nói, ừm, thêm điểm đồ ăn, bất quá cầm ba cái bồn đến, liền là bình thường chúng ta dùng cái chủng loại kia. Được rồi, lão bản, kết quả Bùi Lạc Thần trong tay menu, rất nhanh để hỏa kế đưa tới ba cái bồn. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, tương đương nhìn xem mặt mũi tràn đầy khổ bức ba người tại rót rượu. Bùi Lạc Thần có chút kinh ngạc, nàng hỏi bên người Sở Phàm, tửu lượng của bọn hắn tốt như vậy sao? Uống rượu đều dùng bồn. Đúng, ngươi nói qua đúng. Sở Phàm nín cười, nói, ngươi nhìn ta, tửu lượng nhỏ liền dùng cái chén uống. Úp, trách không được đâu. Bùi Lạc Thần gật đầu nói, Lưu Đông, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, chúng ta tửu lượng tốt, cho nên dùng bồn uống. Ngươi tửu lượng chênh lệch, cho nên dùng cái chén uống. Ta phần trăm đô la, phần trăm thăng, phần trăm đô la thăng, phần trăm đô la thăng. Ba người nhất thời có loại muốn lộng chết sự vọng động của mình. Mẹ bán phê, tại sao phải đoán tới là cái nào tẩu tử đâu? Có phải hay không rảnh đến hoảng? Rượu, đổ đầy, ba người bưng lên bồn mở uống. Nhưng 20 phút cũng được một chậu rượu uống hết. Không có, hiện trường trực tiếp, phun ra ngoài. Đã rất tốt, sao? Về sau cũng không tiếp tục đoán. Ba người cố nén trong dạ dày khó chịu thầm nghĩ. Mới thêm sâu nướng rất nhanh hơn tới. Bùi Lạc Thần ăn rất ngon, đồng thời cũng uống điểm bia. Bất quá nàng uống rượu lên mặt, lại thêm tửu lượng thật rất, cho nên hai chai bia xuống dưới đã cấp trên, gối lên Sở Phàm trên cánh tay. Bùi Lạc Thần nghĩ đến nghỉ ngơi một chút tỉnh rượu. Đại khái 23 giờ 30 khoảng chừng, rượu trận kết thúc, Lưu Đông bọn hắn ba uống có chút lớn, riêng phần mình đem nữ phiếu cho gọi ra. Về phần đi cái nào Sở Phàm không biết, bất quá bọn hắn bạn gái tại, Sở Phàm cũng không cần lo lắng bọn hắn. Thế là, Sở Phàm mở ra Bùi Lạc Thần xe, hai người hướng dùng mình chạy tới. 209, Bùi Lạc Thần đang rửa mặt, nhưng cho dù dùng nước lạnh, mặt của nàng vẫn là rất đỏ, lại tẩy vẫn là sẽ đỏ, các loại cồn tán xong liền tốt. Sở Phàm đi tới nói, Bùi Lạc Thần khẽ giật mình, nói, sớm biết không uống, đỏ mặt thật là khó nhìn nha. Khó coi, không không không, khó coi là không thể nào khó coi. Cái này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ở phía trên động thời điểm nhiều khen người vui mát. Câu nói kia nói như thế nào tới? À đúng, gọi, tâm động không bằng hành động. Sở Phàm lập tức đem Bùi Lạc Thần bế lên, nói, đi, chúng ta đi chơi đùa. Ai nha tương đương, Bùi Lạc Thần bị đột nhiên ở giữa ôm lấy giật nảy mình. Đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó nói, chả, con tới a, nói nhảm, chẳng lẽ ban đêm ngủ cái làm đó a? Không được a. Sở Phàm cảm thấy một ngày không ăn mặn, đều sẽ toàn thân khó chịu. Huống hồ ngủ làm, có phải hay không có chút lãng phí hơn ngàn khối một ngày gian phòng phí? Căn cứ không thể lãng phí tinh thần, Sở Phàm đem Bùi Lạc Thần cho đặt tại mình dưới đũng quần. Làm công tác chuẩn bị sau khi làm xong, hắn dùng đầu ngón tay nâng Bùi Lạc Thần cái cằm, nói, đợi chút nữa ngồi lên đến. Chính mình động, lúc này Bùi Lạc Thần ngay tại bận bịu, má của nàng phình lên. Một đôi mắt to nhìn xem chính đang nói chuyện Sở Phàm, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nghe rõ. Hơn nửa canh giờ, Bùi Lạc Thần mặt so uống say thời điểm càng đỏ. Vì cái gì đỏ? Ngươi hiểu được. Bùi Lạc Thần thuộc về loại kia, lên mặt người tỉ như một ly bia xuống dưới liền có thể lên mặt. Lại tỉ như chiến đấu thời điểm nàng cũng tới mặt, liên tục nửa giờ cường độ cao vận động, nàng đã rất mệt mỏi. Sở Phàm là thiếp thân, ôn nhu, đau lòng nữ nhân nam nhân. Cho nên, hắn nhận lấy lần này chiến đấu, quyền chủ động. Chuyện kia không hay,